thuận miệng nói thêm, 2000mm thay vì 800mm, ở Nga mình nhìn thấy một lần. Hả, tôi muốn biết đầu đạn làm bằng chất liệu gì? Có thể giúp tôi lấy mảnh vỏ đạn được không? Chắc siêu Việt dừng lại một chút, để tôi thử xem, lời tác giả, gian tình bắt đầu, vừa mới nhận được điện thoại. Bạn kết hôn, muốn đi tham gia, đáng tiếc ở nhà không có lương tồn, mọi người cuối tuần cứ đi chơi. Thứ hai trở về tiếp tục gian tình, cách chương.